Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, phần 355. Chương 296. Huynh đệ phản bội gia thần thành ngoại hải phía trên. Cuồng phong gào thét, nước biển đảo cuốn, ở Poseidon thần lực dưới, hình thành vô số cái lớn lớn bé bé. Nối thẳng tận trời dòng nước cuốn, này đó dòng nước cuốn có biến thành cá heo biển, có biến thành ở trên biển chạy băng băng tuấn mã, còn có tắc hóa thành ở trên bầu trời chạy như điên loạn đi. Không ngừng rít gào châu đực, mà ở này đó dòng nước cuốn trung gian, một cái cả người từ nước biển tạo thành cự đại hóa Poseidon, chính giơ lên cao tam xoa kích. Cùng một cái nhỏ bé thân ảnh không ngừng mà giao chiến, kia nói nhỏ bé thân ảnh bất quá nhân loại. Bình thường lớn nhỏ, tại đây mênh mang biển rộng trước mặt liền giống như con kiến giống nhau nhỏ bé. Nhưng hắn lại vào giờ này khắc này, cùng Poseidon thế lực ngang nhau. Rằng co không dưới, xích hồng sắc liên nhận bị hắn không ngừng múa may. Ném động. Lập lè đỏ thẫm ngọn lửa vũ khí không ngừng mà chặt đứt từ bốn phương tám hướng tập kích lại đây. Các loại hải thú, hắn dưới chân đạp một đôi kim ủng. Ở hắn dẫm đạp đến không khí bên trong khi, này song kim ủng dưới chân lại có thể hiện ra từng đạo kim sắc ma pháp trận. Làm hắn ở không trung vẫn như cũ có nơi dừng chân, cùng với gió lốc cùng sóng thần. Sparta người cùng hải thần chi gian chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Ở cùng thần chỉ đấu sức trong quá trình, cùng với tức giận dâng lên, Kratos cũng cảm giác được ở chính mình trong cơ thể, tựa hồ có nào đó lực lượng cường đại, đang ở không ngừng mà sống lại, nhìn chuẩn cơ hội. Hắn đôi tay liên nhận đều xuất hiện, bổ ra kia thật lớn Poseidon trong tay tam xoa kích, hơn nữa hỗn độn chi nhận hóa thành lưỡng đạo hồng quang, đâm vào nước biển ngưng tụ thành Poseidon ngực bên trong, nhưng mà Poseidon bản thể lại không ở này phiến nước biển bên trong. Cái này Poseidon nước biển thân hình bị hắn hỗn độn chi nhận đập vỡ vụn về sau. Phụ cận một đạo dòng nước cuốn trực tiếp lại xoay tròn hóa thành Poseidon nửa người. Tiếp nhận chính mình tam xoa kích. Tiếp tục cùng Kratos tiến hành tranh đấu, nhìn thấy cái này trạng huống. Kratos cái trán bính nổi lên gân xanh. Hắn hướng về phía biển rộng rít gào nói. Poseidon, ngươi cái này người nhu nhược, ngươi căn bản không dám ra tới đối mặt ta. Sparta người, Poseidon đối Kratos rít gào không dao động. Hắn tiếp tục thao tác biển rộng lực lượng, đối Kratos công kích qua đi. Này sẽ là ngươi cuối cùng một lần coi rẻ thần minh. Buồn cười, cùng với lửa giận bay lên, Kratos trên người màu đỏ xăm mình tựa hồ đều ở phát ra quang. Hắn ném động trong tay liên nhận, nháy mắt chạm rớt hai thất từ trong biển nhảy lên, chiều chính mình đột tiến lại đây châu được. Sau đó lớn tiếng cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi có thể lấy đến hạ ta. Đỏ đậm lưỡi dao xẹt qua phía chân trời, sái ra tới hỏa tinh rơi xuống mặt biển thượng, thậm chí có chút quỷ dị mà ở trên mặt biển tiếp tục thiêu đốt lên. Nhận thấy được cái này Sparta nhân thể nội kia dần dần bành trướng thần lực. Trong biển Poseidon sắc mặt có chút âm trầm, cùng với lửa giận. Cái này Sparta người lực lượng giống như lại bay lên một ít, bất quá cũng may. Tính toán thời gian, chính mình viện quân cũng nên mau tới rồi, quả nhiên. Liền ở hải tộc đại quân cùng Athena thần quân điên cuồng từng đôi chém giết. Ở đường ven biển phụ cận đánh đến ngươi chết ta sống thời điểm. Đột nhiên. Athen thành phía sau lại truyền ra một trận thật lớn tiếng nổ mạnh, cùng với một đạo từ từ nấm. Giống nhau mây lửa dâng lên, quay chung quanh Athen thành bang kia đạo kim sắc cái chắn liền phẳng phất gặp tới rồi búa tạ mãnh. Đánh giống nhau, trở nên lúc sáng lúc tối lung lay sắp đổ, sao lại thế này? Kratos nhìn thấy một màn này, cũng hơi chút từ lửa giận bên trong thanh tỉnh một ít. Quay đầu hỏi, chiến trường phía trên. Tự nhiên không người trả lời nghi vấn của hắn. Chỉ có khẩn tiếp đạo thứ hai mây nấm tiếp tục dâng lên. Cùng với một đạo kịch liệt sóng xung kích. Athena dùng thần lực cùng thần khí thiết trí xuống dưới kia đạo kim sắc quầng sáng. tức khắc liền giống như pha lê giống nhau rách nát, một cổ cuồng phong từ Athens thành phía sau thổi quét mà đến, thậm chí đem sắp lan tràn đến trên bờ hải triều đều cấp thổi lui không ít. Mà ở này cổ cuồng phong bên trong, còn có một đạo nam nhân hào phóng tiếng nói theo gió mà đến. Hắn cười nói, ha ha ha ha, thân ái muội muội, ca ca ta tới tìm ngươi quân đội chơi chơi lạp. Toàn quân đột kích, này nói tiếng nói rơi xuống về sau. Athena thần quân sĩ khí đại loạn, mà hải tộc phương diện sĩ khí bỗng dưng tăng trưởng một đoạn. Liền phảng phất có một con vô hình tay ngạnh sinh sinh mà đưa bọn họ dũng khí cùng nhiệt huyết đều cấp cất cao giống nhau, hải vương Poseidon cũng phát ra cười to. Dùng truyền khắp chiến trường thanh âm hô, chúng ta minh hữu, chiến thần Ares cùng hắn quân đội tới rồi. Tiến công, lúc này đây, Athena thất bại, một bên phân phó thủ hạ quân đội toàn lực tiến công. Hải vương Poseidon một bên lại tăng lớn thần lực, múa may tam xoa kích, hướng tới Kratos phát động một trận mãnh công, đem hắn chặt chẽ mà dây dưa ở mặt biển thượng. Vô pháp hồi viện phía sau, mà ở chiến trận phía sau, cùng với một trận đen nghìn nghịt thủy triều, đã trở nên giống như Titan giống nhau cao lớn chiến thần dẫn theo chính mình liệt diễm kiếm cùng tấm chán, cũng cất bước từ Athens thành phía sau vọt lại đây. Hắn làm lơ Athens tường thành cùng vật kiến trúc, trực tiếp dùng hai chân ở Athens dẫm ra một cái đường bằng phẳng. Từ phía sau đi tới cái này chiến trường phía trên, tùy ý bổ ra lưỡng đạo kiếm quang. Giết chết tảng lớn Athena thần quân về sau, Ares thấy được đang cùng Poseidon phóng đối Kratos. Hắn hai mắt sáng ngời, cười nói, Nga, nơi này còn có ta Sparta dũng sĩ. Tới, làm ta thử một lần ngươi tỷ lệ như thế nào. Dứt lời, hắn trực tiếp hướng qua chiến trường, đi tới mặt biển thượng. Đột nhiên nhất kiếm hướng tới Kratos đỉnh đầu bổ qua đi, Kratos không dám thác đại. Đôi tay giơ liên nhận, ngạnh sinh sinh mà bằng vào sức châu khiêng hạ này nhất kiếm. Nhưng là chính mình lại bị ép tới sắp rơi vào nước biển bên trong. Mặt khác một bên, hải vương Poseidon rồi lại thao túng biển rộng lực lượng hướng hắn đánh úp lại. Giờ khắc này, cho dù là Sparta trung nhất dũng cảm chiến sĩ, đồng thời đối mặt hai cái cường đại chủ thần giáp công, cũng cơ hồ liền phải kiên trì không được. Mà đúng lúc này, không trung bên trong bỗng nhiên có lôi quang lập lòe, cùng với một đạo nóng cháy lôi đình, chiến trường đột nhiên bị phân cách mở ra. Vốn muốn từ phía sau đánh lén Kratos Poseidon bị bức lui. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung, ngày đó không bên trong đám mây dần dần kết hợp ở bên nhau, hình thành một chương làm hắn quen thuộc mà lại chán ghét mặt. Hắn hô, rớt, người rốt cuộc chịu hiện thân a. Poseidon, cứ như vậy thối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trên bầu trời tầng mây ngưng tụ mà thành cự mặt chậm rãi mở từ lôi điện cấu thành hai mắt. Rớt thông qua này chương cự mặt chậm rãi đối chính mình huynh đệ phát ra cuối cùng thông điệp. Ares phản loạn. Người không thể đi theo hắn cùng nhau hồ nháo, hồ nháo. A, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tưởng rằng chính mình là cái kia giam ba câu là có thể đủ trấn trụ chúng ta thần vương sao? Poseidon giơ lên tam xoa kích chỉ hướng không trung, lớn tiếng nói, thời đại thay đổi, rớt, ngươi ở suy nhược, mà Athena cái này lộng thần, hôm nay cũng cần thiết vì nàng hành vi trả giá đại giới. Vậy không có gì hảo thuyết, tầng mây chung, rớt chậm rãi nhắm lại hai mắt. Sau đó lại hóa thành đám mây tách ra. Tiếp theo, chân chính rớt thân khoác kim giáp, xuất hiện ở tầng mây phía trên. Hắn một tay cầm thần thuẫn, một tay nắm lấy lôi đình, đối chính mình nhị ca Poseidon phát ra mời chiến. Lúc này đây, tới hoàn toàn mà phân một cái cao thấp đi. Poseidon, hải vương đứng ở sóng gió phía trên, nhấc lên đủ để đánh nát đại địa sóng to. Hắn cũng cười lớn đáp lại nói, đến đây đi, ta cũng không diễn, xem lần này ai làm cho chết ai. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hết chương.